Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 768, chương 772, Đại Đế Chi Huy. Ba canh, liền hóa thần đều bị miểu sát. Lưu Du tay có chút run rẩy. Không phải hắn trang bức không bay nổi, nhưng lần này chính là hắn chưa từng có gặp nhất đại phiền toái. Hạm trưởng, lấy chúng ta tình huống hiện tại, cần tiếp tục nữa sao? Á nữ vương đột nhiên xuất hiện ở Lưu Du sau lưng. Sau đó phát hiện hắn một mực tại ngẩn người. Lưu Du ngược lại cũng không vội tại trả lời vấn đề này. Ngươi phân tích lâu như vậy, nhìn ra được gì? Á nữ vương nhún vai. Tra ra được, tha đi yêu yêu đát hình thể. Có thể là một đầu IQ cao, lại thấp chiến lực đại thần hầu. Lưu Du đầu bên trên trực tiếp hiện lên hai đại đánh dấu hỏi. IQ cao, thấp chiến lực. Tên này nghe là không sai, nhưng tiền nhiệm hạm trưởng du lịch các đại tinh vực, tuy nói không hiểu hắn thu thập nhiều như vậy vật chủng đến cùng có mục đích gì. Nhưng ở lồng giam trong khoang thuyền đại bộ phận sinh vật cũng là thuộc về sức chiến đấu tăng mạnh. Mà cùng loại đại thần hầu dạng này chiến năm cạn bã, hoàn toàn không có gì chứng dùng a. Không sai, á nữ vương tựa hồ nhìn ra Lưu Du nghi hoặc. Năm đó ta theo cái này vị hạm trưởng lúc, máy tính cũng không có thăng cấp đến như bây giờ vậy, mà là tuần hoàn theo chương trình làm việc. Hạm trưởng đi ngang qua rất nhiều tinh vực, phát chóc các loại có đại biểu tính vật chủng, tựa hồ là vì nghiên cứu chế tạo thứ gì. Ta cảm thấy thứ này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như ta không đoán sai, tiền nhiệm hạm trưởng hơn phân nửa là muốn từ đại thần hầu IQ cao trí nhớ thu hoạch được cái gì, hoặc là thăng cấp máy vi tính của ta. Lưu Du kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi tán thưởng, có vẻ như trước đây mặc cho hạm trưởng dã tâm vẫn còn lớn. Không nói lời gì, cái này phía sau tuyệt đối là ẩn giấu đi to lớn mục đích. Cái kia chiến sủng yêu tinh lấy ra làm gì dùng? Còn có đại lực nghiêu ma đâu? Hai cái này loại vật chủng, một loại là cao lớn, có thể đi vào cuồng hóa, mà cái sau thì là lực lớn vô cùng. Gia lực phòng ngự liền Lưu Du đều muốn giơ ngón tay cái lên. Không biết, á nữ vương thuận miệng liền trả lời. Nhìn ra được nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đối với tiền nhậm hạm trường, số liệu cũng chỉ có nhiều như vậy. Nàng chỉ là gia hào phía trên một đài liên thể cơ điện não. Lấy khi đó vận hành chương trình nàng căn bản không thể suy nghĩ, càng sẽ không có được thuộc tại tư tưởng của mình. Chỉ có hiện tại, trải qua trang bức hệ thống bộ phận tinh hóa cùng thăng cấp, nàng mới có thể hoàn toàn có được bây giờ á nữ vương hình thức. Được sao, chúng ta tạm không nói đến cái này. Cái này đại thần hầu lấy đi yêu yêu đát hình thể, mục đích ở đâu? Lưu Du hỏi. Tất nhiên nó có được cực cao IQ, cái kia liền không khả năng làm không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Á nữ vương ngẩng đầu nhìn một cái này chung quanh hoàn cảnh. Sau đó trong đôi mắt chiếu bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Phía trên có một chiếc giống như huyền vũ bay lên trời chiến hạm. Đây cũng là rơi vỡ tiền gia hào. Gia hào hoành không xuất hiện, lấy thể tích khổng lồ kia cơ hồ đem vùng chân trời này che đậy kín. Bất quá hoàn cảnh này ngược lại cùng nơi này có phần giống nhau đến mấy phần. Từ năm đó phác chóc trên tấm hình đến xem, đại lực thần chính là từ nơi này phác chóc đi. Thật là tình cờ. Á nữ vương cười lạnh một tiếng. Ngươi hay là trực tiếp nói điểm chính a. Cái này đại thần hầu trộm đi yêu yêu đát hình thể, mục đích ở đâu? Lưu Du không muốn nghe cái khác đồ vô dụng, cũng liền hiểu đại thần hầu là từ nơi này bị phác chóc đi có chút ngoài ý muốn. Có thể là muốn từ yêu yêu đát nơi đó học tập đến khoa học kỹ thuật lực lượng. Dù sao lấy nó cái kia phát đạt IQ cũng không phải làm không được. Lời này Lưu Du liền không thích nghe, trực tiếp quơ lấy cái thanh kia cự kiếm, hướng phía trước liền đi vài bước, sau đó mới quay đầu hỏi thăm hắn: Á nữ vương, ngươi nếu biết hắn nhiều như vậy biết rõ hắn ưa thích đậu ở nơi nào a? Ngươi dẫn đường, mặc dù không biết nó là thế nào tiến vào nơi này, nhưng bây giờ chỉ hy vọng đại thần hầu không nên vì nghiên cứu cái gì khoa học kỹ thuật mà đem yêu đát phá hủy. Đây là trước mắt mà nói có thể tìm về trang bức hệ thống chỗ căn bản. Nếu là cho hủy đi, quản hắn thần hắn mẹ nó hầu tử. Hắn cái này kiếm bản rộng cũng nhất định đem hắn chặt. Nơi này chết trận rất nhiều người, phía dưới này không tốt dưới. Á nữ vương lắc đầu. Trước mắt chúng ta cơ hồ không có biện pháp xuống đến vực thẳm dưới đáy. Nàng chỉ lưu du tứ chi. Bên trên, người cũng thấy đấy, từ khi đến gần rồi nơi này, liên chiến giáp đều không thể địa chỉ nơi này trật tự lực. Những cái kia màu nhạt vòng tròn chính là nhắc nhở trật tự chi lực tăng thêm tín hiệu. Nói cách khác, nơi này chỉ sợ sẽ là trật tự lực khởi nguyên. Là bởi vì phệ linh trùng sao? Không phải, phệ linh trùng bất quá là phiền toái nhỏ. Phiền toái càng lớn ngươi xa không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi ta từ nơi này vách núi trên vách đá dựng đứng phát hiện một câu kỳ quái thi hài. Thi hài này chủ nhân trước khi chết lấy thần niệm ghi chép chuyện xảy ra lúc đó. Nghe được lời ấy, Lưu Du hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ngươi thế mà có thể đọc lấy tu sĩ tàn hồn thần niệm. Hắn thấy, cái này Á nữ vương trung quy là một đài chiến hạm chủ não. Hoàn toàn là cái người máy. Khoa học kỹ thuật là một loại văn minh, mà tu luyện thì là một loại khác văn minh. Cho dù là song phương đã xảy ra va chạm, cũng ngũ đại biết được ai mạnh ai yếu. Mặc dù Á nữ vương là thăng cấp, nhưng làm sao sẽ thu hoạch được loại năng lực này? Trình tự của ta cho phép ta phân tích cái này thần niệm bên trong tư liệu. Sở dĩ ta muốn biết, cũng không khó, Á nữ vương không có lộ ra đến rất ngạc nhiên. Bất quá Lưu Du cũng là mới từ cái nào đó thế giới tinh thần biết được vấn đề này. Dù sao cũng phải mà nói chỉ là một bộ phận, có lẽ Á nữ vương thấy được càng nhiều tin tức hơn. Sở dĩ hắn càng thêm muốn biết. Á nữ vương cổ quái nhìn Lưu Du một chút. Huyết thi, nàng chỉ nói hai chữ, còn dư lại hoàn toàn không đi nói toạc. Huyết thi, Lưu Du nghĩ tới hắn nhìn thấy bị kiếm bản rộng kết thúc sinh mệnh tu sĩ thế giới tinh thần. Hắn trước khi chết cũng nói nhắc tới huyết, còn dư lại một chữ này hắn cũng chưa kịp mở miệng. Là huyết thi. Hắn muốn diễn tả chính là huyết thi. Chẳng lẽ năm đó tuyết tẩy nơi này chính là từ cổ tiên điện bên trong chạy đến huyết thi sao? Huyết thi không phải là đi địa cầu sao? Chẳng lẽ cũng bị vây ở nơi này? Ngay tại Lưu Du tự nói thời điểm, Á nữ vương mắt nhìn phía dưới. Nơi đó có một đoàn dũng động hắc vụ chính đang ngưng tụ lấy. Một cỗ gần như có thể phá hủy mẫu hạm lực lượng đang tại kéo lên. Hạm trưởng, Lưu Du hỏi, thế nào? Nhanh, Lưu Du chưa từng nghe qua Á nữ vương loại này bối rối ngữ khí. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại mắt thấy một màn kinh khủng. Từ phía dưới vực sâu xông tới một đoàn sương mù. Từ cái kia sương mù bên trong, một cái bàn tay lớn màu đen nhô ra. Mang theo khủng bố tuyệt luân uy thế, trên người hắn chiến ý bành trướng, chỉ có hắn bị uy hiếp đến mức tận cùng thời điểm. Bản năng lực lượng bị kích phát ra, á, tránh ra, Lưu Du gào lên, sau đó một chùm tử lôi từ trên trời giáng xuống, nghịch thiên quyết thứ 6 chuyển đạo ngân, mở, một tôn lôi thể lăng không thoáng hiện, ngay sau đó, thiên uy mãnh liệt. Ở trên vách núi Tây Vương các loại người mới gặp lại dưới vực sâu tràn ngập đi lên tử lôi. Nội tâm dâng lên sóng to. Đại đế chi uy, chấm ngoặc kép, cái này lôi thể chợt nhìn. Đúng là Lưu Du gọi đến nào đó cái vị diện thiên đế. Giờ một tôn lôi đỉnh, kinh khủng tử lôi như cái kia từng đầu cuồng mãng, lượn lờ tại thân đỉnh.